365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mậu Kỳ Liêu được đưa về sở để nhận lời chia buồn từ trưởng phòng sở Trung Vĩnh Bao bị cảnh sát dân sự thay thế. Đồng chí cảnh sát dân sự giúp hắn chăm sóc người già tổ rỗng. Trần Động ở Trường Nhiên xa xa cũng nhận được điện thoại, đồng nghiệp Vọng Giang nhiệt tình hỏi khi nào bọn họ trở về. Gần siêu nhân luôn có cảnh sát tuần tra qua lại, vừa ra khỏi cửa có thể bắt gặp. Sở Dũ ngồi trước bàn ăn, ngay cả cơm trưa cũng không có tâm tình ăn. Hạ Diệc Hàn mất dấu, hoàn toàn không còn tin tức. Hiện tại nàng thật sự trở thành tội nhân thiên cổ cố ý giúp hung thủ chạy trốn, nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa không hết tội. Mấy thuộc hạ muốn an ủi nàng, đều không biết từ đâu xuống miệng. Dù sao chuyện phiền lòng như vậy, nhắc tới chỉ làm cho mức độ lo lắng càng thêm một tầng. Sở Dũ lo lắng, vẫn để ý một chút về hướng đi của sở. Theo Cố Miểu tiết lộ, trọng điểm công tác hiện tại của sở tỉnh là liên hợp thành phố Trường Nhiễn, lục soát tung tích Hoài Hoa Mị Ảnh, trọng điểm bảo vệ 5 nạn nhân, sợ nàng điêu khắc xong một vòng hoa hòe, vòng tiếp theo chuẩn bị nhổ cỏ tận rễ. Tuy nhiên, sở không điều tra hàng loạt vụ án treo, có thể vì việc cấp bách là tìm được bóng dáng Hoài Hoa, ổn định lòng dân, chấm dứt mọi tin đồn. Sở Dũ trong lòng có tính toán, trước kia khi siêu nhân phụ trách chỉ huy, là đem chuyên án Hoài Hoa cùng hàng loạt vụ án treo điều tra, đồng bộ tiến lên, tuy rằng bí ẩn càng lăn càng nhiều, nhưng Sở Dũ tin tưởng, khi mảnh vỡ thu thập đủ nhiều, loạn mặc dù loạn, nhưng chỉ cần tìm ra gợi ý sắp xếp mấu chốt nhất, các nàng liền có thể đem mảnh vỡ ghép lại, cuối cùng thành một bức tranh chỉnh hình, sinh ra chân tướng. Nàng hiện tại đang tìm cái gợi ý kia, mấu chốt nhắc nhở. Đối với tỉnh sở mà nói, đem Hoài Hoa Mị Ảnh chấm dứt điều tra, kỳ thật không tính là phức tạp, chứng cứ tiểu Hoài Hoa hành hung đả thương người, đều đã đầy đủ, chỉ cần bắt nàng quy án, liền coi như đại công cáo thành. Chỉ có điều trong đó thiếu một cái gì đó động cơ. Tại sao tiểu Hoài Hoa lại điêu khắc hoa hòe? Tại sao nạn nhân lại giúp bao che cho tội phạm? Mối quan hệ giữa tiểu Hoài Hoa và nạn nhân là gì? Những vấn đề này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như loạt vụ án treo không thể điều tra rõ ràng, vậy nàng cũng sẽ không cho phép chuyên án Hoài Hoa kết thúc. Cơm trưa cuối cùng cũng ăn, Sở Dũ giống như xác chết, đem thức ăn đưa vào trong miệng, nhưng vị giống nhai xác, đã ăn không ra hương vị. Nàng là vì hoạt động buổi chiều tích lũy năng lượng, miễn cho năng lượng thân thể không đủ, đấu không lại cảnh sát. Hiện tại đối với chỗ siêu nhân, nhất là Sở Dũ mà nói, thế cục khẩn trương, có thể bất động thì nên bất động, tranh thủ một cơ hội. Thẳng thắn khoan dung, sau này xử phạt có lẽ sẽ nhẹ nhàng một chút. Nhưng Sở Dũ lại bất an, thuộc loại điển hình, không thấy quan tài không rơi lệ, cánh tay phải bên trái đều bị chém, bên phải còn tiếp tục nhảy nhót. Nàng từ chỗ Cố Miểu biết được địa chỉ hàng xóm của mộ Thượng Thanh trước kia, chuẩn bị tự mình bái phòng. Sở Dũ cùng Tống Khinh Dương nhìn chuẩn cơ hội, từ tầng trệt lẻn ra ngoài, né tránh phạm vi giám sát. Hai người còn cải trang một phen, đeo khẩu trang và mũ già, may mắn là mùa đông, có thể ăn mặc sưng lên một chút, che giấu thân hình. Ở trên xe taxi, Sở Dũ nhịn không được cảm khái, mình sao lại lăn lộn thành như vậy, còn không bằng Hạ Diệc Hàn, ra cửa cũng phải sợ hãi rụt rè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi thẳng tới Hoa Tạ Đình, đi thăm một vị lão bà tên Thái Thục Anh. Lúc ấy Cố Miểu nói, 6-7 năm trước bà gặp mộ Thượng Thanh cùng Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ liền tương đối hứng thú, hiện tại rốt cục rảnh rỗi, đến tự mình hỏi một lần. Thái Thục Anh xem như là nguyên lão cư dân của Hoa Tạ Đình, sinh ra ở Hoa Tạ Đình, lớn lên ở Hoa Tạ Đình, cho dù sau khi phá dỡ, vẫn thường xuyên trở về, luôn không thể rời khỏi chỗ phá hủy này. Cố Miểu hỏi qua Thái Thục Anh, bất quá ghi chép không đầy đủ, bởi vì bản thân Thái lão Thái Thái, miệng lưỡi không rõ ràng, còn có giọng địa phương nồng đậm, chữ to không biết một chữ, không thể dùng văn bản giao tiếp, nghe lời nói của nàng, cần dựa vào đoán, lúc ấy Cố Miểu đã nghe được trong sương mù, cũng không biết sau khi bút lục giao lên, Sở Dũ nhìn có hiểu không. Căn cứ theo địa chỉ, Sở Dũ lên lầu 2 của cửa hàng bên đường, Thái lão Thái Thái ban đầu sẽ cách năm một lần trở về xem một chút, sau đó dứt khoát chuyển về, ở đối diện khu phố cũ. Sở Dũ gọi điện thoại cho bà trước, bà biết có khách đến thăm, vì thế vừa gõ cửa, cửa liền mở ra, Thái Lão Thái Thái đứng ở phía sau cửa, mời các nàng vào ngồi. Tinh thần của bà rất tốt, cười rộ lên, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhăn nheo đều có vẻ thân thiết. Bởi vì nghe qua chuyện cũ của Mộ Thượng Thanh, biết Hoa Tạ Đình là một vùng nông thôn hẻo lánh, chất lượng cư dân thường thấp, hàng xóm của Mộ Thượng Thanh luôn mắng hắn và mẹ hắn là bệnh tâm thần, cho nên sở dụ đối với cư dân Hoa Tạ Đình, tuy rằng không có chán ghét, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Bất quá giờ phút này thấy Thái Lão Thái Thái, sở dụ tâm tình tốt hơn một chút, bà pha cho các nàng hai chén nước sơn, còn sợ không thích hợp khẩu vị của người trẻ tuổi, trong nước thêm đường phèn. Sở dụ đứng trước cửa sổ gỗ vàng, nhìn một vòng kiến trúc bên ngoài, sau khi Hoa Tạ Đình phá dỡ, quy hoạch lại, đường xá trải nhựa mở rộng, cây xanh được nâng cao, người buôn bán lớn nhỏ tiến vào, mở quán trà, cửa hàng quần áo, cây tivi, thật sự có hơi thở đô thị hiện đại, không giống như trước kia, bầu không khí kết hợp giữa thành thị và nông thôn dày đặc, không thể xua đi được. Thái Lão Thái Thái liền cùng nàng đứng ở bên cửa sổ, lải nhải về lịch sử phát triển của Hoa Tạ Đình. Bà hiện tại đã lớn tuổi, ở một mình, thường xuyên hoài cổ, cũng không có ai nghe bà nhắc tới. Hiện tại thường xuyên có đồng chí chính phủ tới muốn tìm hiểu tình huống, Thái Lão Thái Thái cũng vui vẻ chia sẻ, đem chuyện cũ đào ra, bà biểu đạt cũng không lưu loát, có thể là trời sinh miệng lưỡi không tốt, nói chuyện dập đầu, bất quá sở dũ đủ kiên nhẫn, mặc kệ bà nói cái gì, đều nghe giấy chuyên tâm. Tống Khinh Dương uống xong chén đường phèn, không có việc gì làm, có chút nhàm chán, bình thường cô đã quen nói tiếng phổ thông, Thái Lão Thái Thái một ngụm tiếng quê. Cô không nghe hiểu lắm, muốn chăm chú nghe đi, nghe không dưới ba câu, liền bắt đầu mệt mỏi, thiếu chút nữa ngủ chết trên sofa. Bất quá cũng may sở dũ bảo vệ, gặp phải chỗ nghe không hiểu, nàng liền lặp lại một lần, dẫn dắt Thái Lão Thái Thái giải thích, cho đến khi nàng nghe hiểu. 2-3 tiếng đồng hồ, sở dũ cuối cùng cũng làm rõ logic của Thái Lão Thái Thái, có thể làm phiên dịch tiếng phổ thông cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ bên cửa sổ tán gẫu đến sofa, lại từ sofa nói chuyện đến phòng bếp, Thái Lão Thái Thái giữ các nàng ăn cơm tối, sở dũ liền giúp bà lột đậu, đầu óc cùng tay hoàn toàn ở trạng thái tách biệt, tay đang mở đậu, đầu óc đang trải chuốt logic trí nhớ. Thái Lão Thái Thái trước kia ở nhà Mộ Thượng Thanh bên kia đường, tâm không quen thuộc với Chu Lan, bất quá là tìm nàng làm quần áo, bà rất thích đứa nhỏ Mộ Thượng Thanh này, thoạt nhìn văn chất nho nhã. Thấy người còn luôn gọi gì, tỷ tỷ, bà còn nhét cho hắn bánh Tết do nhà mình làm. Thái Lão Thái Thái trước kia làm việc ở nhà hàng nhỏ Hoa Tạ Đình, ông chủ là họ hàng xa của bà tương đương với bạn giúp đỡ, thuận tiện kiếm chút tiền sinh hoạt. Chu Lan Tâm và Mộ Thượng Thanh, cơ hồ không đến nhà hàng ăn cơm, Thái Lão Thái Thái biết nhà hắn nghèo, cho dù ở mức sống của Hoa Tạ Đình thấp đến muốn nhà nước trợ cấp, nhà hắn vẫn tính là xuất chúng. Có thể nói là nghèo ra trình độ cùng đặc sắc. Lúc Thái Lão Thái Thái vứt rác, gặp qua Mộ Thượng Thanh bị khi dễ, những hài tử kia so với hắn lớn hơn không bao nhiêu, có đứa còn không cao bằng hắn, liền dám nhổ nước bọt lên người hắn, hắn bộ dạng tốt, thành tích tốt, lại có lễ phép, theo lý thuyết hẳn là khiến người ta thích, nhưng bởi vì không hợp quần, không thích cùng đứa nhỏ khác dã ngoại, không nói tục không đánh nhau, vì thế trở thành đối tượng dị chủng, bị khi dễ. Theo lý thuyết các bậc phụ huynh khác, nên lấy Mộ Thượng Thanh làm tấm gương, khi giáo huấn con nhà mình, sẽ nói một câu. Mày nhìn Thượng Thanh nhà người ta kia, học tập tốt, hiểu lễ phép, mày lại nhìn mày xem, giống như từ trong đống rác phát triển vậy. Nhưng bọn họ không có, bởi vì Chu Lan Tâm tiết kiệm chi tiêu, đem Mộ Thượng Thanh đưa đến trường tiểu học, trung học thành phố, hưởng thụ tài nguyên giáo dục tốt nhất, vì thế trong lòng đại nhân có khúc mắc. Mọi người muốn cùng nghèo cùng nhau, muốn tang cùng nhau tang, người làm sao còn hưởng thụ những thứ không giống người thường, khởi đầu cùng ta không giống nhau đây. Vì thế Mộ Thượng Thanh dù tốt đến đâu, có ưu tú đến đâu, trong mắt người lớn, đó là trường dạy tốt, giáo viên mang theo tốt, nếu bọn họ đưa con đến trường tiểu học, trung học thành phố, đứa nhỏ cũng sẽ ưu tú như nhau, nhưng bọn họ không có tinh lực cùng tiền nhàn rỗi kia, chính mình đều sống gian nan. Nào có tâm tình quản con cái, cũng không phải ăn no. Bọn nhỏ khi dễ Mộ Thượng Thanh, trong lòng người lớn biết rõ, bất quá không lên tiếng, còn có chút hả giận, nhịn không được nghĩ, nói cho ngươi cùng ta không giống nhau ở đâu. Ngươi có bản lĩnh học tốt trường học, Vậy ngươi có bản lĩnh trực tiếp chuyển đến thành phố, đừng cùng đám quỷ nghèo chúng ta làm hàng xóm láng giềng nha, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thấy phiền lòng. Về sau Mộ Thượng Thanh lớn lên 12, 13 tuổi, sẽ phản kháng, những hài tử khi dễ hắn, bị hắn đánh đến đại tiểu tiện không tự chủ, một đường chạy về nhà, khóc đến gào khóc. Người lớn không vui, nghị luận sôi nổi, bình thường nhìn đứa nhỏ nhã nhặn, sao lại đánh người ta phát điên như vậy, bình thường những đứa trẻ khác đánh hắn, đó là đùa giỡn, hắn còn một tay, làm sao đánh người ta vào chỗ chết. Trước kia hắn văn tĩnh hiểu chuyện đều là giả bộ đi, hiện tại không chịu nổi nữa, bản tính bại lộ, giống như mẹ hắn, không chừng còn giống như ba hắn làm cái gì, sẽ không phải là một kẻ gở yêu ta ết người, sợ tội bỏ trốn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn giống như bệnh tâm thần đi, người bình thường nào có khi dễ người như vậy, khẳng định là tinh thần có vấn đề, đều không phân biệt được đúng sai. Sau đó, người lớn và trẻ nhỏ đạt được một sự đồng thuận, Mộ Thượng Thanh có vấn đề về tinh thần, những đứa trẻ bịa ra một cái thuận miệng chuồn đi, vào lúc đó, mọi người đều truyền tung. Ngây ngốc, bệnh tâm thần, đánh người đến không muốn sống, khởi xướng điên rất thần kinh. Mẹ nói, phải tránh xa, nếu không lây nhiễm sẽ gây bệnh. Bất quá thuận miệng chuồn, bọn nhỏ chỉ dám đọc sau lưng, nếu ở trước mặt Mộ Thượng Thanh, chọc hắn nóng tính, lại là một trận điên, bọn họ cũng không muốn lại bị đánh cho tè dầm. Bái Mộ Thượng Thanh ban tặng, Chu Lan Tâm cũng được gọi là có bệnh, vốn hàng xóm chỉ cảm thấy nàng bướng bỉnh, âm trầm, không thích nói chuyện phiếm, hiện tại nhìn nàng như thế nào cũng không bình thường. Người bình thường sao có thể dậy sớm thăm hắc, mỗi ngày tốn 3 tiếng, đưa con đi học. Người bình thường làm sao có thể xinh đẹp, còn vẫn thủ hóa không có đối tượng. Người bình thường làm sao có thể sinh ra một đứa như vậy. Vì thế hàng xóm láng giềng, lại đạt được một sự đồng thuận. Chu Lan Tâm cũng có bệnh, di truyền cho Mộ Thượng Thanh. Hai mẹ con nàng chính là bởi vì vấn đề tinh thần, bị nhà trai vứt bỏ. Lần này, bọn nhỏ mắng Mộ Thượng Thanh. Đem mẹ hắn cũng mang theo, thêm một chút cố gắng, thuận miệng chuồn cũng càng bị biên càng dài. Tình huống như vậy, vẫn tiếp tục cho đến khi Mộ Thượng Thanh học trung học, trường học ở khu Đông Thành, cách quá xa, không thể không ở lại trường, mà trước kia khi dễ đồng nghiệp của hắn, hoặc là bắt đầu đi làm thuê, hoặc là đi học kỹ thuật, cũng rất ít khi về nhà. Bộ tiếp giáp giữa thành thị và nông thôn, dân số di động vốn đã lớn, hàng năm đều có người tới tới lui lui. Gương mặt quen thuộc cũng càng ngày càng ít, những chuyện cũ kia cũng theo dân cư di động mà dần dần biến mất. Bất quá mỗi lần Mộ Thượng Thanh trở về Hoa Tạ Đình, vẫn có thể nhìn thấy hàng xóm láng giềng, lại không qua lại. Rõ ràng ở mấy chục năm, nhưng vẫn không cách nào dung nhập, không biết là bi ai, hay là may mắn. Sở Dũ đem nội dung truyền miệng của Thái Lão Thái Thái lý luận một lần, bất kể là nói rõ hay là ám chỉ, ước chừng là những ý tứ này. Cùng Cố Miểu lúc trước làm bút lục hỏi thăm, khác biệt rất lớn. Cố Miểu hỏi ba người hàng xóm khác, phần lớn là vấn đề tinh thần vờn quanh Mộ Thượng Thanh, nhấn mạnh không quen biết với nhà hắn, mà Thái Lão Thái Thái thì đem phản ứng của hàng xóm láng giềng, đều nói một lần, bà không rối rắm vấn đề tinh thần của Mộ Thượng Thanh, mà là thái độ của những người khác đối với vấn đề của hắn. So sánh hai loại truyền miệng, Sở Dũ tin tưởng cái sau. Thái Lão Thái bởi vì miệng lưỡi bất tiện, không am hiểu nhai lưỡi, lại một mực cô độc đến già, Sở Dũ suy đoán, nàng có thể còn có khuyết điểm gì khác, cho nên không có con không nữ, coi như là một người khác thường, ở trong Hoa Tạ Đình, cùng hàng xóm láng giềng cũng không hòa hợp quá tốt. Bà làm việc lâu dài ở nhà hàng, mọi người ở trên bàn cơm, thích nói chuyện trên trời dưới đất, một chút chuyện lớn, đặt lên bàn cơm, đều có thể nói chuyện một cái, lúc này. Chính là thời gian tụ tập bát quái cùng nghị luận, Thái Lão Thái Thái qua lại bưng thức ăn, khẳng định nghe không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cũng là điểm Sở Dũ để ý nhất, Thái Lão Thái Thái cũng chưa từng khi dễ Mộ Thượng Thanh, cũng không nói nghị luận qua nhà hắn. Điều này làm cho nàng có thể lấy một góc độ người ngoài cuộc, trung lập đối đãi con người và sự tình, đưa ra một đánh giá tương đối gần chân tướng. Buổi tối, ở trên bàn cơm, Sở Dũ hiểu rõ tin tức bối cảnh không sai biệt lắm, nàng phát hiện Thái Lão Thái Thái cũng không nói nên lời tin tức mới gì, liền chuẩn bị động thành chủ động, dùng phương thức đặt câu hỏi, có mục đích đào bới tin tức. Thái nãi nãi, dì Chu, dì ấy qua đời khi nào? Thái lão thái thái sửng sốt một hồi, bà có thể nhớ lại kinh nghiệm cùng cảm giác trước kia, nhưng muốn nhớ lại thời gian cụ thể, thật đúng là có chút cố hết sức. Ước chừng, hơn 20 năm trước, tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài. Khi cô ấy chết, con trai của cô ấy đã tổ chức tang lễ cho cô ấy, không mời bất cứ ai, nếu không tôi sẽ đi tiễn cô ấy. Sở Dũ, vậy cô ấy được chôn ở đâu? Hẳn là vùi ở đầu đập đất phía sau nhà nàng, nơi đó có một cây hoa huệ. Cũng tốt, thời điểm trời nóng bức, có thể che bóng râm cho nàng, giúp nàng che mưa. Đáng tiếc lúc phá rỡ, cây cối bị chặt, còn lại chút cỏ. Sở Dũ hô hấp chậm lại, cây hoa huệ, nhiều không? Không nhiều lắm, chỉ có một gốc. Thái lão thái thái khoa tay múa chân. Bất quá cây hoa huệ kia, là hoa thực sự đẹp, mỗi mùa hè, hoa rơi xuống, rất đẹp, mặt đất đầy hoa, giống như tuyết rơi vậy. Cách chương.